Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 183, 183, Tần lão đến tiểu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân hắn cũng không để ý đến Tiêu Vân Phàm nữa mà trở về biệt phủ thu dọn đồ trở về. Một buổi xem thử vương thành phồn hoa cũng đã là rất đủ. Bây giờ liền lựa chọn trở về a. Hắn vừa mới trở về thăng tiên đỉnh không bao lâu đã cùng Thanh Long sứ giả đi tới đây. Chiếc giường ở thăng tiên đỉnh hắn thật sự nhớ đây. Tiểu Vân dọn đồ xong liền ra bên ngoài. Bên ngoài Tần lão đã chuẩn bị tới một tiên thuyền để cùng hắn trở về. Ban đầu vì có vài phần không tin tưởng Tần lão mới để Thanh Long một mình đi đón Tiểu Vân, nhưng mà bây giờ liền không thể. Đại lễ không thể qua loa được a, lần này liền đích thân hắn đưa Tiểu Vân trở về. Quãng đường dù không xa thật nhưng ít nhất cũng biểu hiện được thành ý, nhìn lên phi thuyền Tiểu Vân hắn cũng chỉ đơn giản mỉm cười. Dù hắn đã ngăn cản Tần lão không cần quá khoa trương như vậy nhưng mà Tần lão liền liên tục giải thích. Nào là biểu hiện thành ý, đại nhân vật đi sao có thể qua loa, lần trước là hắn thất trách, Tiểu Vân hắn cũng không tiện chối từ mới liền đồng ý a, Trần công tử. Mời lên phi thuyền a, bên cạnh Tiểu Vân truyền đến một âm thanh. Âm thanh này không phải của ai khác ngoài Tần lão. Sau lưng Tần lão cũng chỉ đứng một người là Phong Lạc Vũ. Bởi vì Tiểu Vân xuất hiện liền khiến Phong Lạc Vũ trong mắt Tần lão được nâng lên nhiều lắm. Lần này đưa Tiểu Vân trở về trong bốn thánh sứ cũng chỉ duy nhất có Phong Lạc Vũ được đi cùng mà thôi. Tiểu Vân hắn gật đầu đáp. Tần lão, mời a. Dứt lời Tiểu Vân hắn liền để Tần lão lên trước, chính mình theo sau một bậc. Tốc độ phi hành của tiên thuyền so với bảo vật phi hành của Phong Lạc Vũ đúng là khác biệt một trời một vực. Dù to lớn hơn nhiều lần nhưng tốc độ lại chỉ có nhanh hơn chứ không hề chậm hơn. Mà trên tiên thuyền Tần lão cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Đồ ăn, thức uống, đồ tráng miệng, hoa quả đều đủ cả. Trong thời gian chờ tiên thuyền trở về thăng tiên đỉnh, Tiểu Vân còn cùng Tần lão đọ lấy một ván cờ. Kết quả thật không khác lần trước nhưng mà thời gian chơi ván cờ này của Tần lão liền lâu hơn ván cờ trước một đoạn thời gian. Trong mắt Tiểu Vân đây chỉ là nước cờ của Tần lão kéo dài được một chút nhưng mà Tần Hoàng hắn tự hiểu được. Đây là thần hồn của hắn mạnh lên rồi. Thần hồn hắn trở nên mạnh mẽ hơn mới giúp hắn trụ được ván cờ lâu đến như vậy. Tần Hoàng hắn thật sự không ngờ được a, Phong Lạc Vũ có thể tiếp xúc vị này tăng lên tu vi liền không đáng nói. Dù sao tu vi thứ đó tăng lên vẫn là dễ dàng. Mà cảnh giới Phong Lạc Vũ cũng chưa cao. Tăng lên tu vi liền không phải chuyện khó. Nhưng mà đến cảnh giới như hắn, tu vi muốn tiến lên liền cực kỳ khó khăn. Mà thần hồn muốn tiến lên còn khó khăn hơn rất nhiều a. Thần hồn muốn tăng lên cho dù có dùng tới bảo vật tiên cấp cũng chỉ tăng một chút mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ, cùng công tử đánh một ván cờ thần hồn của hắn lại tăng lên kinh khủng như vậy. Công tử a, người rõ ràng là một cọc đại cơ duyên ai cũng muốn dính lấy đây. Ván cờ kết thúc cũng là lúc đến thăng tiên đỉnh. Tần Hoàng cũng không dám để tiên thuyền lên hẳn trên đỉnh mà lựa chọn dừng tại một điểm dưới chân núi. Tiên thuyền vừa hạ xuống đã thấy thăng tiên đỉnh xuất hiện bóng người. Bóng người này chính là của Thiên Hoa Môn. Hồng Yên lâu mà còn ẩn hiện đi hồ tộc người. Những người này nhìn đến Tiểu Vân bước từ tiên thuyền xuống mới lặng lẽ trở về. Đây không phải đối địch thế lực liền không cần phải kinh động bên trên. Những người này mặc dù chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng cũng không qua được mắt của Tần Hoàng A. Hắn cảnh giới cấp bậc này sao để một con kiến lọt qua mắt được. Nhưng mà những người này đều là vì Trần công tử mà đến, hắn liền không để ý nữa. Mà Tần Hoàng lại có chút hâm mộ những thế lực dọn đến dưới thăng tiên đỉnh. Người ở thế lực có thể không cùng công tử quen biết nhưng mà ở dưới nơi tiên nhân ở có thể dính một chút tiên khí liền là phúc phận rất lớn rồi a. Tần Hoàng cùng Tiểu Vân một đường lên núi không ngừng cảm thán. Không hổ là nơi tiên nhân ở a, chỉ là cỏ cây ven đường cũng đã sinh ra được linh trí rồi. Nếu như thêm một thời gian nữa sợ rằng ngọn núi này đều thành tinh cả. Khi đó muốn lên được núi này còn phải xem có hay không đủ tư cách. Trong chốc lát liền đã lên đến trước cửa tiểu viện. Tiểu Vân hắn liền tiến lên trước mở cửa nói. Tần lão đã đến nơi đây liền vào ngồi uống chén trà a, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Hoàng hắn vốn đã nghe Phong Lạc Vũ nói về tiểu viện thần kỳ này, bây giờ có cơ hội đương nhiên cũng liền tiến vào. Mà hắn đi lên tận đây kèm theo đưa Tiểu Vân về cũng là muốn vào tiểu viện xem thử. Phong Lạc Vũ cũng theo Tần Hoàng cũng liền vào trong. Vừa tiến vào bên trong, Tần Hoàng bước chân lập tức dừng lại. Tần Hoàng hắn cảm nhận được sóng linh khí cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần tiến vào bên trong này, linh khí như bao phủ toàn bộ nơi đây vậy. Ở tiểu viện này so với nơi tu luyện của Ngộ Đạo cường giả còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ban đầu Tần Hoàng hắn còn cho rằng thăng tiên đỉnh linh khí đã dồi dào rồi, nhưng mà tiến vào bên trong này Tần Hoàng hắn mới cảm nhận được thế nào là dồi dào, cảm giác bản thân như đang ở dưới biển. Linh khí là những ngọn sóng liên tục ập đến vậy. Tần Hoàng trong phút chốc đứng lặng đó, sau đó mới tiến vào bên trong bàn ngồi uống trà. Tần Hoàng hắn vừa ngồi xuống liền như một đứa trẻ 5 tuổi bị cô giáo răn dạy cực kỳ ngoan ngoãn. Cả người liền ngồi im không nhúc nhích gì. Không phải hắn muốn như thế mà hắn vừa ngồi xuống hắn liền cảm nhận được uy áp ngập trời. Nhìn sang bên trái, Tần Hoàng hắn vô ý nuốt xuống ngụm nước miếng. Trời ạ, thứ hắn thấy là gì a? Phượng Hoàng. Tam đại chủng tộc Hồng Hoang một trong. Phượng Hoàng ở thiên linh giới vốn dĩ đã hoàn toàn biến mất. Hay nói đúng hơn là các phương thế giới đều biến mất. Thế nhưng mà ở đây công tử lại có tới một đàn a, mà con Phượng Hoàng cũng cực kỳ khỏe mạnh. Huyết mạch áp đảo bất kỳ loài vật nào. Uy áp của Phượng Hoàng đổ tới mới khiến Tần Hoàng co rụt lại ngồi yên ở đó, nhưng mà một giây sau uy áp liền được phá bỏ. Đó cũng là lúc Tiểu Vân từ trong nhà bước ra. Để Tần lão phải chờ rồi. Ta vào trong nhà chuẩn bị chút đồ mất chút thời gian. Tiểu Vân bước ra nhìn Tần lão mỉm cười nói. Tần Hoàng lau đi mồ hôi nhẹ đáp. Không có việc gì. Trần công tử có việc liền làm trước. Lão hủ chờ được. Việc đã xong rồi a. Tiểu Vân hắn ngồi xuống. Tay cầm lấy ấm trà bắt đầu pha một ấm trà mới. Ban nãy hắn vào nhà cũng để thông báo một câu nhà có khách đến cho mọi người bên trong. Thông báo xong hắn liền ra ngoài tiếp đón. Trong thời gian pha trà liền thấy từ căn nhà Tiểu Vân bước ra vài người. Đầu tiên chính là Huyết Liên Tử. Tiểu Vân ban đầu tiến vào cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ đến Huyết Liên Tử đã dọn gần đến đây liền tiếp nhận. Nuốt ngược ngạc nhiên vào trong. Huyết Liên Tử bước ra liền cùng Tần lão và Thanh Long sứ giả một chút. Huyết Liên Tử ngoài mặt cười nói nhưng mà trong lòng lại nổi lên bão táp. Ở trong nhà nàng cảnh giới cao nhất liền bị đẩy ra đầu tiên, nhưng nào có ngờ được người ngồi ngoài này lại là một lão quái vật Ngộ Đạo cảnh. Đây là cảnh giới có thể là coi là thiên linh giới nóc nhà rồi a. Công tử có thể cùng dạng này nhân vật quen biết liền không nói, nhưng đổi lại nàng thì làm sao có thể được a, Ngộ Đạo cảnh. So với sư tôn của nàng đều mạnh hơn rất nhiều. Mà Thanh Long sứ giả chủ nhân vốn là cường giả có tiếng ở thiên linh giới, không ngờ nàng lại có thể gặp ở đây. Mà nhìn vị này, Huyết Liên Tử cũng liền biết. Hẳn là vị này cũng đã biết được công tử mạnh mẽ ra sao. Quả nhiên a, công tử chính là thần nhân. Ở thiên linh giới này công tử liền là nóc rồi a, bất kể nhân vật mạnh mẽ thế nào ở thiên linh giới trước mặt công tử cũng trở nên không đáng sợ. Sau Huyết Liên Tử liền có những người khác bước ra. Bích Hồng, Thiên Mị, Thanh Tiên, Y Tiên, Liễu Cửu Y, Lục Du Du, Tiểu Điệp, nhìn từ nhà bước ra nhiều người như thế Tần Hoàng có chút không kìm nổi mà ho thành tiếng. Vốn nghe thiên tử có được hậu cung 3000 giai nhưng mà cũng phải vì mỗi người xây một cung điện khác nhau. Không ngờ công tử này lại có thể để những vị ở đây chung một nhà. Bản lĩnh này đúng là để các đáng nam nhân cùng khâm phục. Tiểu Vân hắn nhìn Tần lão cùng Phong Lạc Vũ biểu hiện ra mặt cũng biết họ nghĩ gì, nhưng mà hắn cũng lười giải thích liền rót xuống chén trà nói chuyện. Phiếm thay đổi không khí. Tần Hoàng cùng Phong Lạc Vũ cũng không ở lại lâu. Uống tới chén trà thứ 3. Hai người liền cáo từ trở về. Cách chương.